Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 12, tinh thần sụp đổ năm. Ta không nói, Lục Tiểu Đường trả lời, ta không xác định bọn hắn có biết hay không cụ thể sự tình. Ngươi không thể nói cho cha ta biết, nữ hài nức nở, ai cũng không thể nói cho cha ta biết. Có thể hay không? Không thể cho hắn biết xảy ra chuyện gì. Đây không phải lỗi của ngươi. Lục Tiểu Đường nói. Giao Giao, ba ba của ngươi không sẽ bởi vì cái này trách cứ ngươi. Nữ hài trầm mặc. Một lát sau, nàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Nước mắt trượt xuống gương mặt. Không sao, không sao, Giao Giao. Lục Tiểu Đường tận lực trấn an nàng. Nàng từ trong túi áo lấy ra khăn giấy, cuống quýt lau đi nữ hài không ngừng chảy ra nước mắt. Nàng trong lòng trách mắng mình, bởi vì nàng không cẩn thận đem lời nói dẫn tới nữ hài phụ mẫu trên thân. Nữ hài hiện tại một lòng nghĩ, phụ mẫu biết được tình huống của mình sẽ có phản ứng gì. Lục Tiểu Đường tiếp xúc qua cưỡng gian người bị hại, các nàng trách cứ mình vượt qua trách cứ người khác. Lúc này, một tia thanh âm kỳ quái rất nhỏ vang lên. Lục Tiểu Đường cảm giác có mấy phần quen thuộc. Nàng đột nhiên ý thức được kia là súng lục của nàng. Nàng cúi đầu xem xét, không khỏi giật nảy cả mình. Trần Mộng Giao dùng hai tay quấn lấy băng vải chính vụng về cầm lấy súng lục của nàng. Nàng thở nhẹ, Giao, Giao Giao. Trần Mộng Giao chậm rãi giơ súng lục lên, họng súng chỉ vào Lục Tiểu Đường. Chớ tới gần ta, nàng nói. Lục Tiểu Đường đại não ông một tiếng, thoáng chốc trống rỗng. Đón lấy, Trần Mộng Giao đem miệng súng chậm rãi hướng mình. Lục Tiểu Đường quay đầu nhìn ngoài cửa, nàng nghĩ hô Võ Biêu, không muốn hô. Nữ hài cảnh cáo nàng, họng súng lại nhắm ngay Lục Tiểu Đường. Ngón tay của nàng lục lọi luồn vào cò súng. Lục Tiểu Đường nhìn chằm chằm nữ hài tay, toàn thân kéo căng như khắp nơi bình thường. Nàng có can đảm mạo hiểm nhào tới khẩu súng cướp lại, dù là nửa giây là đủ rồi. Giờ phút này, khẩn trương cơ bắp nắm kéo vết thương, nửa người đều chết lặng, mồ hôi từng giọt chảy xuống tới. Nàng do dự, nữ hài đã đem chốt bảo hiểm kéo ra. Lục Tiểu Đường tận lực không đi kích thích nữ hài cảm xúc. Bất luận cái gì một nháy mắt mất khống chế, cũng có thể làm cho nàng làm chuyện điên rồ. Khẩu súng cho ta được không? Nàng nhẹ nói. Ngươi không rõ, nữ hài nói, nước mắt đầy tràn hốc mắt. Ngươi không rõ, hắn đối ta làm cái gì? Hắn như thế nào? Nàng dừng lại, khóc đến thở không ra hơi. Nữ hài không sẽ sử dụng súng, nhưng là họng súng y nguyên nhắm ngay Lục Tiểu Đường. Ngón tay của nàng đặt ở trên cò súng. Lục Tiểu Đường thật sâu hấp khí, tận lực không cho kinh hoàng xuất hiện ở trên mặt. Nàng y nguyên bình thản nói chuyện. Người mới vừa nói cái gì? Giao Giao, cái gì ta không rõ. Trần Mộng Giao đem miệng súng chuyển hướng mình, vụng về đem họng súng chống đỡ tại cằm của mình bên trên. Không muốn, Lục Tiểu Đường khẩn cầu, nghe tỉ tỉ lời nói. Ngươi không phải vẫn luôn rất ngoan sao? Nòng súng bên trong có đạn, rất nguy hiểm, ta hiểu rõ súng. Không muốn, Giao Giao, Lục Tiểu Đường nhất định phải cùng nữ hài không ngừng đối thoại, nghe ta nói. Một vòng mỉm cười, thản nhiên xuất hiện tại trên mặt cô gái. Ba ba ta là nghiệp dư xạ kích hiệp hội hội viên. Hắn sử dụng chính là súng hơi. Ngẫu nhiên, hắn cũng mang ta đi sân tập bắn. Ta biết súng hơi cùng súng ngắn nguyên lý kỳ thật không sai biệt lắm. Giao Giao, làm ta ở nơi đó. Nàng nghẹn ngào, làm ta cùng với hắn một chỗ. Ai? Nam nhân kia? Cái kia bắt cóc ngươi người. Ngươi không thể tưởng tượng hắn đều đã làm những gì. Thanh âm của nàng chậm rãi bén nhọn, hắn đối ta làm những sự tình kia. Ta không thể nói cho ngươi. Ta hiểu, Lục Tiểu Đường nói, nàng thử nghiệm tiếp cận nữ hài. Nữ hài con mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên nàng. Ta sẽ không lại để ngươi bị thương tổn. Giao Giao, ta cam đoan với ngươi. Ngươi không rõ. Nữ hài nghẹt ngào, họng súng chống đỡ tại dưới cằm mềm mại nhất địa phương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.